Dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, chương 55, đồ nướng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Jenny Beta, Sakura. Dưới tình huống thông thường, quý tộc sẽ bồi dưỡng kỹ sĩ hoặc người hầu cận từ nhỏ. Như vậy về sau vạn nhất có gặp phải phiền toái, không cần tự mình động thủ, có thể phái tâm phúc giải quyết. Alice kế nhiệm chưa lâu, chưa kịp bồi dưỡng kỹ sĩ, nhưng Gretel trong lúc tại vị đã huấn luyện được không ít. Ngài ấy còn để kỵ sĩ lập thành một đội hộ vệ chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn cho phủ đệ lệnh chủ và trấn nhỏ. Các kỵ sĩ có thiên phú không cao, đa số đẳng cấp đều thấp, rất ít có khả năng trấn thủ được cả vùng rộng. Hai mạo hiểm ra đánh nhau kịch liệt, bọn họ thường chỉ dám đứng nhìn. Đợi khi cả hai đánh nhau xong, mới tiến gần chút để thu thập cục diện hỗn loạn. Cũng chính vì vậy, tuy biết rõ sự tồn tại của nhóm người này nhưng Alice vẫn lựa chọn thuê đoàn mạo hiểm sư thiếu đuôi đỏ để trấn giữ chị An trên trấn. Không thể không thừa nhận thực lực của đoàn mạo hiểm này khá cao. Từ khi bọn họ nhậm chức trên trấn không còn tên mạo hiểm gia nào dám tự mình tham gia ẩu đả. Về phần đội hộ vệ, nghe nói đoạn thời gian trước bị Ryan hô hào đi hỗ trợ thu hoạch lúa mạch. Trước đó nữa, đi trợ thủ cho đội công trình, giúp tu sửa đường xá. Dù cho nơi nào cần cũng liền đi đến nơi đó, trừ bỏ làm không được công việc chính, những việc khác đều có thể làm được. Biết được tình cảnh quẫn bách của đội hộ vệ, Alice rất bất đắc dĩ. Có thể trong lúc nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra biện pháp. Kỵ sĩ cấp bậc cao, tư chất tốt, có tương lai sáng sủa, sẽ không ngốc đến mức chạy đến Clayton làm kỵ sĩ. Nói cách khác, chư vị hộ vệ này có tư chất bình thường, rất khó bồi dưỡng. Nếu cô tự mình dạy dỗ thì có thể huấn luyện nhóm hộ vệ ra. Có khuôn có dạng, nhưng với thiên phú kém, đẳng cấp thấp, Alice thực sự không có hứng thú nào. Đúng lúc này, Mao, một học sinh năm cuối của Học viện Hoàng gia xuất hiện trước mặt cô. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Alice đưa Mao tiến vào phủ đệ lệnh chủ. Trên thao trường, đội hộ vệ đã sớm xếp thành hàng chờ đợi. Alice hướng hai bên giới thiệu, Mao, học sinh Học viện Hoàng gia, đội hộ vệ trấn Clayton, chuyên môn phụ trách an toàn của phủ đệ lệnh chủ và trấn nhỏ. Đợi hai bên chào hỏi xong, cô hắng giọng nghiêm trang đĩnh đạc nói. Kể từ ngày hôm nay, toàn thể đội hộ vệ sẽ thực hiện huấn luyện đặc biệt. Mao nhận bao nhiêu huấn luyện thì các anh nhận bấy nhiêu huấn luyện, làm không xong không được rời khỏi. Mao, đều đã nghỉ học định kỳ, vì sao còn phải huấn luyện? Chẳng phải nên nhân cơ hội lười biếng sao? Nhóm hộ vệ, đang yên đang lành, tại sao cần đặc huấn? Trong ánh mắt mọi người đều để lộ vẻ không dám tin tưởng. Alice trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại oán thầm. Vì cái gì cần tiến hành đặc huấn, lẽ nào trong lòng các anh thật chẳng chút chí tiến thủ nào? Một đám cấp bậc LV18, LV19, vượt qua được LV20 cũng chỉ có một người, trình độ này có thể bảo vệ được ai? Rõ ràng đến cả bản thân cũng không tự bảo vệ được. Cả thao trường lâm vào yên tĩnh gần như chết lặng, thật lâu không có ai mở lời. Nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, Mao run rẩy hỏi. Cái kia, một ngày cần hoàn thành bao nhiêu bài huấn luyện? Alice nói với cậu, em ở Học viện Hoàng gia rèn luyện như thế nào, thì tại đây cứ rèn luyện như thế ấy. Mao nghe xong, suýt chút ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện cũng đã nghỉ định kỳ rồi, vì cái gì còn phải duy trì nhịp độ sinh hoạt như lúc ở trường? Kỳ thật bình thường lên lớp, lượng huấn luyện bình thường cũng không quá lớn. Cậu mưu đồ lừa gạt qua ai? Em xác định, Alice liếc mắt, nếu như bị tôi phát hiện nói dối, em sẽ bị sa thải. Tiếng nói của Mao giống như bị người khác chặn lại, nửa ngày cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, cậu cúi đầu than thở nói. Cho dù em bằng lòng làm theo, những người khác không chắc có thể theo kịp. Bởi vì lượng huấn luyện thực sự quá lớn, cần biết rằng, đối với kiếm sĩ mà nói, chỉ có dốc sức hạ quyết tâm khổ luyện thực lực mới có thể nâng cao rõ rệt. Không vấn đề, bọn họ làm được. Alice dùng giọng dịu chắc chắn trả lời, cô sớm đã dùng thuật giám định, xem xét qua cấp bậc của Mao là LV27, hai bên chênh lệch không quá lớn. Một mặt khác, trong lúc đặc huấn, cửa hàng thực phẩm sẽ cung cấp bữa ăn. Lúc nghỉ ngơi dùng bữa có trộn lẫn thuốc khôi phục sinh lực, thể lực khôi phục tuyệt đối theo kịp. Nói cách khác, chỉ cần có đủ nghị lực khẳng định có thể hoàn thành huấn luyện. Huấn luyện quá độ cực dễ dẫn đến tổn thương cơ bắp. Mao giọng nói tăng thêm cường độ. Bình thường chúng em huấn luyện xong, ban đêm đều phải thoa thuốc mỡ thả lỏng cơ bắp. Loại thuốc mỡ này, ở Clayton không thể mua được, trong Học viện Hoàng gia có không? Tôi đi mua, Alice bình tĩnh nói, vạn nhất không thể mua được cô tự mình có thể điều chế. Mao, cậu phát hiện thái độ của Alice thực cương quyết, mặc kệ mình nói cái gì, đều không thể xua đi ý niệm trong đầu đối phương, cuối cùng đành phải thất bại khai báo tên thuốc tên cửa tiệm. Chính là những yêu cầu này, không còn gì khác, Alice cùng Mao xác nhận, không còn vấn đề gì, bắt đầu huấn luyện đi. Đội hộ vệ, sao lại không có vấn đề gì nữa? Vấn đề cực lớn đấy chứ. Thoạt đầu, bọn họ gửi gắm hy vọng ở Mao, vì vậy không ai mở miệng phản đối. Hiện tại nhìn thấy Mao kháng nghị thất bại, cả đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi qua lại. Rất nhanh, một người bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Ngài lệnh chủ, tôi cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Tại sao? Alice hỏi, cô biết người này, biết đối phương tên là Jack, chỉ tính trong nhóm hộ vệ, đẳng cấp của người này là cao nhất, là kiếm sĩ LV-22 duy nhất, cũng là đội trưởng mới của đội hộ vệ. Jack biểu đạt ngôn từ chính nghĩa, công việc của đội hộ vệ bận rộn, không có thời gian huấn luyện. Alice trấn an nói, yên tâm đi, trong lúc huấn luyện, công việc của mọi người sẽ do đoàn mạo hiểm gia sư thiếu đuôi đỏ tạm đảm đương, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngài là pháp sư, không thể nào nắm rõ phương pháp tu luyện của kiếm sĩ, vẫn nên không cần nhúng tay vào tốt hơn. Sắc mặt Alice lạnh lùng, đối phương chỉ thiếu chút nói thẳng cô là người ngoài ngành, không xứng chỉ trỏ trỏ. Alice giả vờ nghe không hiểu, cây ngay không sợ chết đứng, đáp lời, tôi hiểu hay không quan trọng, dù sao mọi người cùng học sinh học viện hoàng gia rèn luyện, Mao hiểu rõ là được rồi. Đây chính là điểm thứ ba tôi muốn nói. Jack quét mắt nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi, trong mắt ẩn ẩn khinh thường. Chỉ có cậu ta biết phương pháp huấn luyện, ai cũng không thể bảo đảm cậu sẽ ra sức giảng dạy. Cái này không được, cái kia không được, là tính toán biến cô thành kẻ đần độn, là lừa gạt. Alice hỏi lại, rèn luyện thể năng cần kỹ xảo gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy bộ liền xong việc rồi, chạy nhiều nhất định thăng cấp. Mao đồng ý dụng tâm dạy là tốt nhất, không đồng ý dụng tâm cũng không quan hệ gì. Tất cả mọi người cùng nhau luyện tập, nỗ lực nâng cao tố chất thân thể. Cũng sẽ không khấu trừ tiền lương, anh đến cùng còn bất mãn điều gì? Jack cứng cổ, lớn tiếng nói. Ngài không hiểu huấn luyện kỵ sĩ thì không nên tùy ý nhúng tay. Lại nói đội hộ vệ nhiều người, chi phí đặc huấn to lớn cũng không phải là việc vỗ trán một cái là có thể quyết định. Alice đôi mắt nguy hiểm nheo lại, giọng nói cất ra lại hết sức mềm mại. Nếu như tôi nói đây là mệnh lệnh thì sao? Mệnh lệnh không thích đáng, xin thứ cho tôi khó có thể tuân theo. Jack hết sức ngoan cố. Được rồi, Alice gật gật đầu, tôi tuyên bố anh bị sa thải. Tiếp đó cô hướng về đội hộ vệ. Còn người nào không đồng ý cùng đứng ra, biến cố đột nhiên sinh ra, khiến người khác trở tay không kịp. Cao thủ lợi hại nhất trong đội hộ vệ thế nhưng đã bị sa thải. Mọi người kinh ngạc nhìn ngài lệnh chủ, hoàn toàn không rõ cô đang nghĩ gì. So với thực lực tôi càng xem trọng tính phục tùng. Alice dường như đoán được ý nghĩ của bọn họ, thuận miệng nói một câu. Sau đó cô vỗ vỗ tay thúc giục nói, không muốn rời khỏi chức vị, đều bắt đầu chạy đi. Mao sờ sờ cái mũi, tự giác đến phía trước dẫn đầu chạy, vòng quanh giới tuyến thao trường. Những người khác liếc nhìn nhau một cái, chợt như ong vỡ tổ túa ra chạy theo phía sau. Cuối cùng, còn sót lại Alice và Jack đang đứng ở tại chỗ. Gặp phải chút chuyện cũng muốn nhảy ra, đối nghịch với lệnh chủ, anh có phải bị ngốc không? Alice hết sức tò mò. Cái này rất giống giết gà dọa khỉ, có người chờ đợi không kịp nhảy ra, nhao nhao tranh nhau trở thành con gà bị làm thịt. Jack mím chặt môi không nói lời nào, đương nhiên anh ta không phải nhàn rỗi không việc làm cố ý tự tìm phiền phức mà là vì lợi ích bản thân. Khi ngài Gretel rời khỏi, đội trưởng cũ trước đây của đội hộ vệ cũng cùng rời đi. Đám nhân viên còn lại thì anh ta được tính là người có cấp bậc cao nhất, kiếm thuật mạnh nhất. Vì thế dần dần, anh thành đội trưởng mới, mọi người đều quen nhìn sắc mặt của anh làm việc. Đột nhiên trong lúc này, lệnh chủ nói cái gì tập thể huấn luyện, Jack tự cảm thấy địa vị bản thân bị uy hiếp, lúc này mới cương quyết không chịu đáp ứng. So với việc không ngừng nâng cao thực lực bản thân, đem người cạnh tranh đánh đuổi đi xa, hắn càng thích đem đối thủ chèn ép đến không ngẩng đầu lên được. Như vậy vừa dễ dàng lại vui sướng, cũng không cần lo lắng mất đi địa vị hiện tại. Ai ngờ sau khi anh đưa ra phản đối, lệnh chủ không nói hai lời, lập tức sa thải anh. Lửa giận dâng lên, đánh thẳng vào trán, Jack cố gắng duy trì bình tĩnh. Dịu giọng anh ta sửa miệng ngỏ lời, nếu như ngài lệnh chủ khăng khăng muốn an bài đội hộ vệ tập luyện, tôi cũng chỉ đành tuân mệnh. Không cần miễn cưỡng, anh đã bị sa thải, không còn là thành viên của đội hộ vệ. Alice như, không, có, vấn, đề, gì nói, Jack ấn đường nhíu chặt lông mày dựng lên, hắn nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn xuống, tiếp tục hạ thấp tư thái. Chỉ là quan điểm không hợp, ngài lệnh chủ hà tất lại phạt nặng. quan điểm không hợp, Alice nhắc lại mấy chữ này, đột nhiên phá cười. Nếu như tôi cái gì cũng đều không hiểu, đại khái liền thực sẽ bị anh lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lời dễ nghe, là vì những người hộ vệ khác trong đội tranh luận kỳ thật chỉ đơn thuần không muốn huấn luyện mới không muốn tiếp nhận mệnh lệnh. Năng lực thủ hạ kém cỏi cũng không hề gì, trọng yếu nhất chính là biết nghe lời. Anh quá có chủ kiến, ngay cả mệnh lệnh của lệnh chủ cũng không tuân theo cho nên phải rời đi. Lúc này đã nghe hiểu chưa? Địa vị đội trưởng không còn rồi, trở về cũng không được. Jack phẫn nộ, rốt cuộc kìm nén không nổi nữa. Anh không nói một lời, đột nhiên rút đoạn kiếm bên hông ra đâm tới Alice. Đều do người này, nếu không phải cô ta thì mình sẽ không bị mất đi địa vị vốn có. Nghĩ như vậy, hai mắt Jack đỏ bừng, gắt gao tiếp cận mục tiêu. Alice phát hiện dân cư ở thế giới khác thực sự rất sùng bái vũ lực, một lời không hợp đã rút đao chém người. Cô linh hoạt lần tránh tập kích từ đối phương, động tác nhanh như thiểm điện trong nháy mắt bắt lấy cổ tay của Jack. Tiếp đó thoáng dùng lực dễ dàng đoạt lấy đoạn kiếm. Tôi không hiểu kiếm thuật, không nên tùy ý nhúng tay. Alice cười ha ha, điều chỉnh tư thế cầm kiếm, dùng kiếm hướng mục tiêu đánh tới. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ta không phải là pháp sư toàn hệ sao? Đoạn kiếm sao lại bị đợt đi rồi? Trong lòng Jack kinh hãi. Chỉ không đợi cho anh ta kịp nghĩ nhiều, đối thủ đã hùng hùng hổ hổ, nâng kiếm hướng đến. Bộp, thần kiếm đập vào bên hông, phát ra tiếng vang nặng nề. Dựa vào kinh nghiệm, Jack trực giác thắt lưng hẳn là bầm xanh rồi. Vì sao pháp sư lại có khí lực lớn như vậy? Cô ta là ma thú hình người sao? Jack nhìn không được phát điên. Dựa theo kế hoạch, pháp sư không có sở trường cận chiến, rất dễ dàng bị bắt lại. Sau khi tập kích thành công, anh ta sẽ đem người chém giết, sau đó dựa vào ưu thế tốc độ mà chạy trốn. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết hết bất mãn trong lòng. Nhưng sự thật là, vừa mới tiếp xúc đến, vũ khí đã bị đoạt đi. Tiếp tục giao chiến, bất kể lăn qua lăn lại như thế nào, ngay cả ống tay áo của Alice cũng không chạm đến được. Đối phương lại cầm theo đoạn kiếm, hung hăng đánh anh mấy lần. Jack kinh ngạc nhìn lệnh chủ, một loại dự cảm bất thường lặng yên từ đáy lòng dần nổi lên. Đồ ngốc, Alice bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cũng vì thạo nghề, biết rõ anh miệng đầy lời nhảm nhí cho nên mới muốn phạt nặng. Giọng nói tuy nhỏ nhưng Jack lại nghe thấy. Nghe thấy thế anh ta như rơi vào hầm băng. Cách chương.